Hắn ôm cực lớn hy vọng đối với bá vương, nếu như bảo thế giới này có ai đó phá vỡ được gông cùm xiềng xích của đê võ, bước vào trung võ, có lẽ bá vương là một trong những người đó. Cho nên, Lục Phiên không hy vọng bá vương sẽ lạc lối. Giang Sơn có gì hay đâu mà đi tranh giành, chỉ có nỗ lực tu hành mới là căn bản. Bá vương cùng Lữ Đồng Huyền đi xuống lầu các Bạch Ngọc Kinh. Lữ Đồng Huyền đeo một chiếc dây chuyền lớn bằng vàng, nhích miệng cười ra tiếng, lộ ra hàm răng vàng khè. Thiên Cơ gia là một trong bách gia thật sự sẽ gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Hạng Thiếu Vân nhìn về phía Lữ Đồng Huyền, nói. Đương nhiên là thật, gia nhập Bạch Ngọc Kinh là tốt nhất. Lữ Đồng Huyền nở nụ cười, Kim Lân vốn không phải là vật trong ôm, gặp phong vân sẽ biến hóa thành rồng. Bạch Ngọc Kinh chính là Kim Lân, không sớm thì muộn thì sẽ có một ngày, nó trở nên cao cao tại thượng, bế nghế thiên hạ. Ánh mắt của Hạng Thiếu Vân ngưng tụ lại, Thiên Cơ gia chư tử, có thể tính toán toàn bộ thiên hạ, nói như vậy, thì khả năng cao sẽ xảy ra. Bá vương a, không ấy ngươi cũng gia nhập Bạch Ngọc Kinh sẽ không bị thua thiệt, cũng không bị mắc lừa. Dây chuyền vàng lớn của Lữ Đồng Huyền không ngừng run rẩy, nói. Hai người đi tới ven hồ, nhìn sóng biếc ở mặt hồ mênh mông, kèm theo đó là gió thổi nhẹ nhàng. Lời nói của Lữ Đồng Huyền khiến cho Hạng Thiếu Vân ngẩn ra một tí, sau đó nở nụ cười. Bạch Ngọc Kinh tuy tốt, nhưng cuối cùng thì cũng không phải là chốn mà ta nên thuộc về, ta chính là bá chủ Tây Lương, Tây Quận Bá Vương. 10 vạn thiết kỵ đối với ta tràn đầy chờ mong, ta há có thể quy ẩn trên hồ Tâm Đảo, làm tấm lòng của bọn hắn trở nên rét lạnh. Huống chi chuyện mà ta đã đáp ứng với Minh Tang còn chưa hoàn thành. Hạng Thiếu Vân chắp hai tay lại, sợi tóc thô kệch đầy đầu tung bay theo gió. Lữ lão, tại hạ có thể cầu một quẻ. Hạng Thiếu Vân bỗng nhiên mở miệng. Lữ Đồng Huyền có hơi giật mình, hơi kinh ngạc. Dùng 1.000 vàng để đổi lấy một quẻ. Hạng Thiếu Vân nói. Lữ Đồng Huyền nở nụ cười, khoát tay áo, bá vương nói quá lời, lão phu xem bói, xưa nay không lấy tiền, tất nhiên bá vương muốn xem lão phu cũng sẽ không từ chối, dù sao thì đây cũng là tình nghĩa. Lời nói vừa ra, khí chất trên người Lữ Đồng Huyền khẽ đổi. Nụ cười lộ ra răng vàng chợt biến mất không thấy tăm hơi. Hắn nhô hai bàn tay ra, xoa ở bên trên dây chuyền vàng lớn do từng cái kim châu sâu lại thành. Bàn tay của Lữ Đồng Huyền xoa qua kim châu bên trên dây chuyền vàng chợt chuyển động nhanh, mơ hồ có âm thanh gai tai vang lên. Hồi lâu sau, kim châu ở bên trên dây chuyền vàng chợt đình trệ lại, những quẻ tự được khắc ở trong đó hướng về phía bên ngoài. Ngón tay của Lữ Đồng Huyền đều phất ngang mỗi một quẻ tự, bấm ngón tay mà tính. Hắn liếc mắt nhìn bá vương, lông mày cau lại. Bá vương rời khỏi. Hai tay chấp sau lưng, dấm lên thuyền cô độc mà rời đi, hắn không có lướt sóng giống như hồi lên đảo. Thuyền cô độc ung dung nương theo ánh nắng, vò nát những gợn sóng nổi trên mặt hồ, hiện ra thân ảnh có mấy phần cô tịch của Hạng Thiếu Vân. Trên đảo, Lữ Đồng Huyền cũng chắp tay. Lữ Mộc đối chống gậy trúc mà tới, bên cạnh hắn, đi theo hắn là Minh Nguyệt đang cầm tỳ bà. Minh Nguyệt nhìn thân ảnh của bá vương cùng thuyền cô độc đang dần biến mất trong làn sương mù, trong đôi mắt nàng có từng gợn sáng chuyển động. Hoàng thành Tử Kim Cung. Ánh tà chiều chiếu rọi vào bên trên ngói lưu ly của Tử Kim Cung, tường thành màu đỏ thắm tản ra máu tươi xinh đẹp. Khắp nơi trong hoàng thành đều là loạn tượng, tinh binh do Thừa Tuyến huấn luyện, ngoại trừ những tư quân được chiêu mộ ra, phần lớn còn lại là thu mua từ hoàng thành quân hộ vệ. Bắt đầu chém giết 500 thiết kỵ Bắc Lạc đang ở trên phố dài. Nổi loạn quân hộ vệ ở trong hoàng thành đã bộc phát ra, quân hộ vệ đi theo thừa tướng, đã cùng số ít quân hộ vệ thiên tử chém giết lẫn nhau, ánh đao bóng kiếm, máu nhuộm Tử Kim Cung. Đây là một trận biến cố có dự mưu. Triệu Khoát chậm rãi cất bước, trời chiều đã khiến cho bóng dáng của hắn trở nên dài hơn, có một vị tông sư võ nhân đi ở bên cạnh bảo hộ hắn. Trong lâm viên, đình đài bệ nước, Vũ Văn Tú mặc một thân long bào, đưa lưng về tất cả mọi người, trong tay của hắn cầm một cái thùng làm từ gỗ, thùng gỗ chứa lấy từng khối thịt tươi bị nhuốm đầy máu. Hắn xắn tay áo lên, dùng tay không cầm lấy một khối thịt tươi đầy máu thả vào trong ao. Bệ hạ. Sau một hồi hỗn loạn, thì truyền tới âm thanh của Triệu Khoát. Mặt mũi của lão thái giám tràn đầy bi phẫn, không thể tin được chỉ về hướng Triệu Khoát, ngón tay đang kịch liệt run rẩy. Triệu Khoát tội mưu phản, đây là chuyện liên lụy cửu tộc. Triệu Khoát nở một nụ cười nhạt, chậm rãi sải bước, một bước một lời. Bệ hạ tin lầm tên gian nhịch Khổng Tu, bệ hạ sao có thể bái kẻ thù giết cha là quốc sư, đáng tiếc bệ hạ còn quá trẻ tuổi, không thể nào một mình nắm quyền triều chính, cho nên lão thần muốn phụ trợ bệ hạ chấp trưởng Đại Chu. Triều Khoát nói. Âm thanh quanh quẩn trong lâm viên, lấn áp cả tiếng nhạc được tạo nên từ nước. Hắn muốn cho Vũ Văn Tú trở thành con rối hoàng đế của hắn. Trong lâm viên trở nên tĩnh mịch. Vũ Văn Tú đưa lưng về phía hắn, không lên tiếng. Triều Khoát cười khẽ, nói chuyện cho tới tận bây giờ, bệ hạ còn đang chờ mong điều gì? Chỉ có thể tin lão thần thì Đại Chu mới có thể ở trong tuyệt cảnh tìm thấy một chút hy vọng sống. Vũ Văn Tú cười ra tiếng, sau đó lại lấy một khối thịt tươi thả vào trong ao, trong tức khắc thịt tươi liền không tìm thấy bóng dáng nữa. Mặt mũi của lão thái giám tràn đầy vẻ không sợ chết, hắn nắm phất trần che chắn Vũ Văn Tú ở sau lưng. Muốn tạo bất lợi cho bệ hạ thì phải đi qua thi thể của ta. Lão thái giám khàn giọng nói. Triệt Khoát nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão thái giám, kế tiếp hắn phất tay, ngay lập tức có hai vị tôn sư võ nhân không kém gì lão thái giám đi ra, khí huyết tuôn bay, thể bảo gì hưởng quanh quẩn trong lâm viên. Cho triệu tướng đi tới. Bỗng nhiên, âm thanh nhàn nhạt của Vũ Văn Tú vang lên. Thân thể lão thái giám cứng đờ lại, hắn quay đầu, không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ a. Nhưng mà, Vũ Văn Tú không để ý tới, chỉ là lấy thịt tươi ra, thả vào trong ao. Thịt tươi lung la lung lay một hồi thì chìm xuống đáy. Sắc mắt của lão thái giám chợt đỏ hồng, tuy nhiên, vẫn tránh sang một bên. Triệu Khoát hít mắt lại, chắp hai tay, bước chân rồng ra, đi đến khoảng cách 5 bước cái ao thì ngừng bước lại, đứng ở sau lưng Vũ Văn Tú. Bệ hạ, đây là đồng ý lời kiến nghị của lão thần. Triệu Khoát nói. Vũ Văn Tú cười, hắn buông thùng gỗ xuống, vấy vấy cái tay dính đầy máu thịt tươi của mình. Rồi lại quay người nhìn về phía Triệu Khoát, khuôn mặt tràn đầy vẻ mỉa mai. Triệu tướng nói có lý, tuy nhiên, là thứ gì đã cho ngươi tự tin như thế, ngươi dựa vào cái cảm giác gì mà có thể trợ giúp Đại Chu đang trong tuyệt cảnh tìm thấy một chút hy vọng sống. So với mặt Bắc khách, ngươi không được. So với quốc sư Khổng Tu, ngươi cũng không được. So với Bắc Lạc Lục Bình An, ngươi càng không được. Cho nên ngươi, tên lão thất phu này, đến cùng là lấy tự tin ở đâu ra? Vũ Văn Tú nói. Âm thanh quanh quẩn trong lâm viên, khiến cho bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Vốn dĩ Triệu Khoát đang nở nụ cười hiền lạnh chợt biến mất, khuôn mặt của hắn âm trầm như nước. Thân thể đang còng xuống của bạo phát ra khí huyết dị hưởng liên tục, thân thể thẳng lên, thái độ già nua biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí xuất hiện đôi phần lực lượng cùng cường tráng. Thừa tướng Triệu Khoát già nua, vậy mà lại là một tên tông sư võ nhân. Bệ hạ lời ấy đã đi quá giới hạn rồi. Triệu Khoát lạnh lùng lên tiếng. Một bước bước ra tựa như mãnh hổ bay nhào. Khi lão thái giám kịp phản ứng thì cũng đã quá trễ. Triệu Khoát đã một chảo chộp tới Vũ Văn Tú. Vũ Văn Tú vẫn đứng lặng ở bên cạnh ao, trên khuôn mặt mang theo nét tươi cười, trong tươi cười mang theo vẻ điên cuồng. Ao nước xanh biếc chợt nổi bong bóng, nổ tung lên, ngay tức khắc, một bóng đen lao vụt ra quấn lấy thân thể của Vũ Văn Tú. Tựa như tia chớp đen quét ngang cùng một chưởng của Triệu Khoát chạm vào nhau. Máu me tung tóe ba thước. Con ngươi của Triệu Khoát thịt chặt lại. Hắn chỉ cảm thấy có cơn đau đớn tột cùng truyền lên não, cánh tay mà hắn chộp về phía Vũ Văn Tú liền bị sồng sờ sờ mà kéo đứt ra. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt phong chương 107 thiên hạ muốn chấm bất nhân, vậy thì chấm làm nhất thế bảo quân. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt phong chương 107 thiên hạ muốn chấm bất nhân, vậy thì chấm làm nhất thế bảo quân. Mất tay quá nhanh, không phản ứng kịp. Mặc dù Triệu Khoát là tông sư võ nhân, nhưng dù sao thì hắn cũng đã có tuổi, khí huyết suy yếu, lực phản ứng muốn theo cũng không kịp. Bóng đen như lôi đình, nháy mắt liền xé đứt tay của Triệu Khoát. Máu tươi tung tóe trên không trung, Triệu Khoát đau đến vẻ mặt trắng bịch. Một màn này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Trong nháy mắt, lão thái giám hành động, phất trần vung lên, phảng phất muốn chém đứt cả không khí. Mà những tông sư võ nhân đang bảo vệ xung quanh Triệu Khoát cũng bùng nổ khí huyết cản trở lão thái giám. Trong lâm viên chiến đấu bùng nổ. Khí huyết nổ vang, phất trần cùng đao kiếm va chạm vào nhau. Lão thái giám không hổ là đệ nhất đại cao thủ của nội hoàng thành, thế mà một mình áp chế hai vị tông sư. Vẻ mặt của Triệu Khoát thật ảm đạm, sờ vào chỗ cánh tay trống rỗng, đôi mắt đều che kín tơ máu. Hắn quay đầu thấy Vũ Văn Tú đang cười điên cuồng. Chỗ eo của hắn, một sinh linh có hình dáng như một con rắn dài đang từ từ bò lên. Sinh linh có bộ dáng là đen, chỗ cổ có một vòng vảy giống như san hô, phần bụng lại mọc ra bốn chảo quấn quanh lấy Vũ Văn Tú, móng vuốt khoác lên thắt lưng cùng bả vai Vũ Văn Tú. Đó là Long. Con ngươi của Triệu Khoát co rụt lại, hít sâu một hơi. Hắc Long quấn thiên tử. Triệu Khoát lùi lại một bước, hắn nhìn chằm chằm con Hắc Long kia, lại phát hiện trong đôi mắt của Hắc Long mang theo một vệt hưng phấn. Vũ Văn Tú nhìn cái tay cụt đang chảy máu của Triệu Khoát, lộ ra bộ dáng đầy sảng khoái. Hắn bị đè nén quá nhiều. Thân là thiên tử, còn bị quần thần đùa bỡn trên tay. Hạ thần tại trong hoàng thành thì mua chuộc quân thống lính, thậm chí còn trắng trợn điều động binh mã, thế nhưng hắn là thiên tử, lại là không có bất kỳ cách biện pháp gì. Thậm chí cả chiếu lệnh của thiên tử cũng bị người khác đánh cắp đi. Hắn làm thiên tử, một điểm tôn nghiêm đều không có. Bên ngoài đế đô quá bấp bênh, đại quân Bắc quận, Tây quận nhìn chằm chằm. Mà bên trong, một đám nhịch thần lại là mang theo tâm tư e sợ cho thiên hạ không loạn, đủ loại tấu chương được dâng lên, đủ loại vạch tội, thậm chí đủ loại ý chí đối nghịch thiên tử. Quốc sư Khổng Tu đóng cửa không ra, Vũ Văn Tú không có trách tội. Thậm chí, hắn còn muốn cảm tạ, nếu không phải quốc sư đóng cửa không ra, Vũ Văn Tú căn bản là không thể nhận biết hết sự độc ác và đen tối của triều đình. Hắc sao quấn quanh thân thể của Vũ Văn Tú, linh khí phun trào xung quanh, trong ao nước xanh biếc tựa như sôi trào. Hắc sao là linh vật, cùng Vũ Văn Tú là quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm tính của Vũ Văn Tú ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng lấy Hắc sao, tuy nhiên, Hắc sao cũng sẽ ảnh hưởng Vũ Văn Tú. Lão cẩu nhìn rõ ràng rồi hả? Đây là chân long. Vũ Văn Tú chỉ Hắc sao đang quấn quanh ở trên thân thể hắn, nhìn về phía Triệu Khoát, điên cuồng cười nói. Cái trán của Triệu Khoát đã tràn đầy mồ hôi, hắn hơi hơi lùi lại, thở từng ngụm từng ngụm. Lục Bình An nói rất đúng, cái thế gian này thực lực mới là đạo lý bằng ý quyết định. Các ngươi lấn ta còn không phải là thấy ta nhỏ tuổi thực lực thấp, các ngươi e ngại Khổng Tu cũng là bởi vì Khổng Tu làm chư tử nho giáo, chính là đương thời đại nho. Các ngươi e ngại Bá Vương cũng là bởi vì Bá Vương có Vũ Lục tái thế. Các ngươi ai cũng không dám bắt nạt, nhưng lại dám bắt nạt chấm. Vũ Văn Tú từng bước một, giọng nói khàn, hắn đè nén quá lâu, hắn cần bùng nổ. Ánh nắng chiều tà phủ xuống mặt của hắn, khiến cho mặt hắn như nhỏ máu đỏ bừng, cái bộ dáng dữ tợn cùng điên cuồng kia, thế mà làm cho nội tâm Triệu Khoát run nhẹ nhẹ. Đây không phải là cái bộ dáng mềm yếu không thể tả của Vũ Văn Tú hào hoa phong nhã. Ta nếu có thực lực của tu hành giả giống như Lục Bình An, một mình ép cả thiên hạ, các ngươi ai sẽ dám lấn ta? Một đám đồ chơi hiếp yếu sợ mạnh. Vũ Văn Tú bảo thét gào. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay thẳng hướng Triệu Khoát, ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Giết! Giết cho chấm! Thiên hạ này muốn chấm bất nhân, vậy thì chấm liền làm một đời bảo quân. Hắc sao quấn quanh ở trên thân Vũ Văn Tú, trong mắt nhấp nhô tham lam hút từng sợi khí tức linh khí bên người Vũ Văn Tú. Sau đó, há miệng ra, lộ ra răng nanh, tia chớp màu đen lại lần nữa bắn ra. Triệu Khoát như chim sợ cành cong, nhanh chóng lùi lại. Trong miệng quát lớn, thủ vệ của Hoàng Thành đã bị lão phu nắm giữ, 8.000 tinh binh đang vây giết Bắc Lạc Thiết Kỵ. Bệ hạ! Ngươi không có hy vọng. Hắc sao kéo tới, Triệu Khoát quay người muốn trốn, nhưng mà Hắc sao không chút nào tránh né, cắn xé trên vai của hắn. Triệu Khoát đau đớn phát ra tiếng rú thảm. Giúp ta, nhanh lại giúp ta. Sắc mặt hai vị tông sư võ nhân hơi biến đổi, tránh khỏi lão thái giám, phóng tới Triệu Khoát. Một vị tông sư võ nhân bắn ra khí huyết, trong miệng quát chói tai, trường kiếm trong tay chém về phía Hắc Sao dài 7 tấc. Hắc Sao buông lỏng khỏi vai Triệu Khoát, một vòng vẩy quấn xung quanh khổ, hướng phía võ nhân phát ra gào thét. Bên trong mắt sắn mơ hồ có một cỗ lực lượng quái dị đang phun trào. Vọt tới làm cho võ nhân khẽ giật mình, trong đôi mắt toát ra có chút bao la mờ mịt. Sau một khắc, máu bắn tung tóe. Vị võ nhân này đã bị Hắc Sao đè nhào trên mặt đất, một hồi cắn xé. Máu thịt của võ nhân không ngừng bị Hắc Sao thôn phệ. Toàn thân Triệu Khoát nhuốm máu, nơm nớp run rẩy. Thiên tử không có tính người chăn nuôi yêu vật, thiên hạ chắc chắn đại loạn, đại loạn a. Triệu Khoát gầm nhẹ. Vũ Văn Tú từng bước một, lấy ra một thanh bảo kiếm đẹp đẽ bên hông hắn. Hắn cười, hướng phía Triệu Khoát đi. Chấm không có tính người. Vậy liền không có tính người. Vũ Văn Tú nâng kiếm trong tay lên, một sợi linh khí phun trào tới, bỗng nhiên quét qua. Một cái đầu lâu bay giữa trời, máu tươi bắn lên khắp hoàng bào. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Con mắt của Lục Phiên cong lên. Gió nhẹ trầm thổi, lay động tóc mai cùng thổi chiếc áo trắng của hắn bay phấp phới. Nghe Ngọc múc một muỗng rượu ấm áp, rót vào bên trong chén rượu. Đường cong trong đôi mắt của Lục Phiên liền tán đi. Thở dài một hơi. Hình ảnh bên trong đế kinh đều bị hắn thu hết vào mắt, Hắc Sao biến hóa, không biết là tốt hay xấu. Lục Phiên thông qua mở ngoặc tròn truyền đạo đài đóng ngoặc tròn sáng lập bát bộ thiên long tu hành pháp, Hắc Long được truyền thừa, cụ thể có thể đi ra con đường như thế nào kỳ thật phải xem tạo hóa của nó. Nhưng mà, Lục Phiên cũng không có để ý nhiều, Hắc Long nếu là thật chạy quá lệch đường thực sự không được. Nấu lại đúc lại là được. Đường phố của đế kinh. Nồng đậm máu tươi, xác chết chất đống. Đao kiếm đứt gãy, áo giáp lá chắn bị phá hư nằm đầy đất. Nồng đậm máu tươi, không ngừng chảy xuôi, hội tụ thành suối. 500 đấu 8.000, đây là một trận chiến mang đến cho người ta sự tuyệt vọng. Thế nhưng mà kết quả cuộc chiến lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. 500 thiết kỵ Bắc Lạc đứng lặng tại chỗ, cuồng nhiệt, máu nóng. Chiến đấu có thể nói là một phương nghiền ép. Nhiếp Trường Khanh cầm đao mổ heo trong tay, ngự không một đao phá 2.000 giáp. Ngưng chiêu phóng thích linh áp, váy trắng siêu vẹo, liên tục nhẹ bước, những nơi đi qua, vũ khí đứt gãy quét thiền dực kiếm, xác chết đầy đất. Trường tiên của Y Nguyệt vung vẩy quét ra bóng roi đầy trời quất cho từng vị binh lính rú thảm. Tu hành giả đối đầu binh lính phổ thông, cho dù là võ nhân tinh binh đã trải qua huấn luyện cũng đồng dạng là đơn phương bị giết. Vẻ mặt của nho sinh áo xanh đang cưỡi ngựa cũng trắng bệnh, đơn phương giết người này, làm cho hắn có chút hốt hoảng. Bên trên dãy Ngọa Long, bá vương 100 địch 5.000, giết máu chảy thành sông, uy danh hiển hách. Thế nhưng, hắn cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ coi đó là tin đồn. Mà bây giờ, nho sinh áo xanh tận mắt nhìn thấy sự khủng bố cùng mạnh mẽ của tu hành giả. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao tướng gia sẽ coi trọng Đỗ Đào như vậy. Sáu vị nô bộc nhất kiểu, ngồi tại trên ghế dựa là Đỗ Đào với vẻ mặt trắng bịch. Quá mạnh. Mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Cái này là chân chính tu hành giả, so với hắn, nửa vời hiếu thắng mạnh hơn quá nhiều. Vây giết toàn bộ vây giết sát người, tiêu hao linh khí của bọn hắn, tiêu hao lực lượng bọn hắn. Đỗ Đào ngồi ngay ngắn mà lòng đầy lo lắng tại ghế dựa trên kiểu gầm thét. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, chính là dùng chiến thuật biển người tiêu hao hết linh khí của đám người ngưng chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh. Một khi tiêu hao hết linh khí, sẽ giống như là võ nhân bình thường, liền có thể giết. Nhưng mà, trời chiều nghiêng, ánh mặt trời đỏ thắm như máu. Có một đao ảnh đang không ngừng tàn phá bừa bãi, một thanh đao mổ heo tung bay, phá 2.000 lại 2.000 giáp. 8.000 tinh binh càng ngày càng ít. Không ít võ nhân tinh binh đã sớm bị hình ảnh như luyện ngục nhân gian này hù dọa cho mất đi dũng khí, bọn hắn bị đánh tơi bời, quay người liền trốn. Trên đường lớn, dần dần trở nên vắng vẻ. Nho sinh áo xanh có chửi rủa như thế nào, chút võ nhân tinh binh này vẫn như cũ là chạy tán loạn. Binh bại như núi đổ, không phải là sức người có khả năng cản. Trái tim của nho sinh áo xanh đang không ngừng run rẩy, 8.000 tinh binh thế mà bị hai người giết cho sợ hãi. Tu hành giả, đây chính là tu hành giả. Tu hành giả của Bạch Ngọc Kinh. Nho sinh áo xanh quay đầu nhìn về phía Đỗ Đào. Đỗ tiên sinh, xin nhờ ngài. Bây giờ, chỉ còn người là hy vọng. Chúng ta nếu như không thể ngăn cản Bắc Lạc Thiết Kỵ, kế hoạch của tướng gia sẽ phát sinh ra chỗ sai sót lớn. Ánh mắt của nho sinh áo xanh đã đỏ hồng, nói. Đỗ Đào tại ghế dựa bên trên kiểu, đã sớm mất bình tĩnh. Cản cây rắm. Lão tử lấy cái gì để cản? Đỗ Đào gầm hét lên trong dơ quy quy o tê, mắt hàn tràn đầy kinh khủng. Hắn vươn mình mà lên theo ghế dựa trên kiểu xuống, lập tức chạy trốn. Chui vào trong dòng người, như một con cá bơi. Nho sinh áo xanh bị Đỗ Đào mắng chửi thô tục kiện tức giận không kiềm được. Nhưng mà, sau một khắc, một thanh đao mổ heo từ trên không chém xuống, hư ảo đao ảnh, phảng phất một thanh đao trời, chém cho gạch xanh trên mặt đất ở phố lớn đều nổ tung. Nho sinh áo xanh bị một đao quét ngang, máu mơ hồ đầy mắt, ngã rơi xuống đất, mất đi tri giác. Đỗ Đào hoảng hốt, vội vàng tiếp tục trốn. Tuy nhiên, lòng có cảm giác, đột nhiên ngừng chân, đã thấy Nhiếp Trường Khanh cầm đao mổ heo, thở dốc một hơi, linh khí trong cơ thể đã trống sống. Đỗ Đào mừng rỡ. Quả nhiên, linh khí của tu hành giả là có hạn. Cơ hội của hắn đến rồi. Nhưng mà, Đỗ Đào vui chưa đầy 3 giây, đã thấy Nhiếp Trường Khanh nắm lấy một viên kẹo đường, nhét vào trong miệng. Sau đó, linh khí vốn dĩ đang khô kiệt trên thân Nhiếp Trường Khanh từng sợi linh khí phóng lên tận trời. Sắc mặt Đỗ Đào cứng đờ lại. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, cái gọi là chiến thuật biển người là buồn cười biết bao. Tu hành giả Bạch Ngọc Kinh. Không thể trêu vào. Hắn quay người muốn trốn, nhưng mà, chậm, bước chân im ắng, một cỗ linh khí chấn động hình thành áp bách đột nhiên ép xuống tại thân thể của Đỗ Đào. Hai chân Đỗ Đào run rẩy trực tiếp nằm trên đất. Là ngươi, khiêu khích Bạch Ngọc Kinh. váy ngưng chiêu trắng hơn tuyết, nhìn Đỗ Đào đang quỳ nằm sạp trên mặt đất thản nhiên nói. Mặt mũi của Đỗ Đào tràn đầy hoảng sợ, hắn ngẩng đầu, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà, thiền dực kiếm quét qua, như một sợi bông tuyết thổi qua. Lời nói của Đỗ Đào hơi ngừng. Nồng đậm máu tươi tràn ngập tại đường lớn. Bàn tay cầm đao cu à ở La Thành đang liên tục run sợ, nhìn cảnh tượng trước mắt cả đời khó quên. Ba người lui 8.000 binh. Dưới ánh tà chiều, ba người áo trắng như tuyết đứng lặng bên trong núi thây biển máu. Như tuyết liên ngạo thì, di thế mà độc lập. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt phong chương 108 quá phi nhân loại. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt phong chương 108 quá phi nhân loại. Tiếng vó ngựa đạp nhẹ, máu trên mặt đất tóe lên. Sắc mặt Giang Ly vô cùng nghiêm túc, chính vì sứ giả truyền thiên tử lệnh, thì sắc mặt trắng bệch. Cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục trần gian. Nơi xa, Nhiếp Trường Khanh dùng vải lau sạch máu tươi trên đao mổ heo, ngưng chiêu chậm rãi mà đi, yêu nguyệt cuộn trường tiên lại. La Thành cùng với 500 thiết kỵ Bắc Lạc, nghe được tiếng vó ngựa đều nhìn sang. Giang Ly vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng vài người sứ giả thì hai chân như nhũn ra, có người nhát gan bị cú liếc mắt của Nhiếp Trường Khanh, ngưng chiêu bèn rơi từ trên ngựa xuống, người dính đầy máu me. Tại Hạ Túy Long Thành Giang Ly. Giang Ly cưới ngựa, hướng phía Nhiếp Trường Khanh và ngưng chiêu chắp tay chào. Nhiếp Trường Khanh khẽ vuốt cằm, ngưng chiêu mỉm cười gật đầu, yêu nguyệt thì tò mò dò xét Giang Ly. La Thành và thiết kỵ Bắc Lạc cũng hết sức hưng phấn. Giang Ly, Đại Chu triều quân thần, bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua thế nhưng đã từng nghe qua. Hai bên cũng không nói thêm gì. Ngưng chiêu và yêu nguyệt trèo lên xe ngựa. Nhiếp Trường Khanh nhấc đao mổ heo lên, ngồi ở vị trí xa phu. Xong chuyện trở lại Bắc Lạc. Giọng nói ngưng chiêu từ trong xe truyền ra. Nhiếp Trường Khanh cười một tiếng quay đầu ngựa lại, bánh xe lăn trên máu tươi. Dưới ánh tà dương phản chiếu như lửa đốt. La Thành hướng về phía Giang Ly chắp tay chào, sau đó lệnh cho 500 thiết kỵ đi theo xe ngựa, bảo hộ trái phải, ra khỏi hoàng thành. Bắc Lạc Bạch Ngọc Kinh thế lực tu hành đệ nhất thiên hạ. Giang Ly nhìn về đoàn người đang ra khỏi đế kinh, trong đôi mắt dường như thấy được một vị thiếu niên áo trắng thần bí ngồi trên xe lăn. Người ta nói Bắc Lạc Lục Bình An lòng dạ hẹp hòi. Quả nhiên, thế gia quyền quý trong đế kinh, hịch văn truyền ra kết quả. Lục thiếu chủ không có trả lời những gì viết trong hịch văn mà trực tiếp điều động 500 thiết kỵ thêm 3 người tu hành vào đế kinh. Huyết tẩy thế gia quyền quý một phen. Hoàn toàn không nói lý lẽ. Giang Ly cảm khái đồng thời cũng bị thủ đoạn của Bạch Ngọc Kinh làm cho sợ. Nhìn thi hài đầy đất, Giang Ly thở ra một hơi, dục ngựa đi vào hoàng thành. Thừa tướng Triệu Khoát phát động tinh binh, điều này nói rõ bên trong đế kinh phát sinh kịch biến. Giang Ly không ngốc. Giá tâm của Triệu Khoát hắn tự nhiên biết rõ ràng. Hắn cũng không thèm để ý chín vị sứ giả trực tiếp dục ngựa vào hoàng thành. Một đường tiến vào hoàng thành thế mà thông suốt. Quân bảo vệ thành và phản loạn chém giết lẫn nhau, đường phố đế kinh đổ máu, bậc thang trước hoàng thành đều nhuộm đầy máu chất đầy thi thể. Mùi máu tràn ngập khắp hoàng thành Đại Chu. Vẻ mặt Giang Ly trở nên căng thẳng, hắn cầm đao tiến vào trong, một đường xông vào, dẫn theo hộ vệ hoàng thành, mặc dù hắn bị thiên tử triệu hồi về đế kinh, là tội thần. Tuy nhiên, hắn vẫn là hạ thần Đại Chu. Cái tên Giang Ly vẫn rất có sức uy hiếp. Dưới sự thống soái của hắn, quân hộ thành dần dần tìm về lòng tin, đẩy lùi quân đội bị Triệu Khoát thu mua. Giang Ly vẫn không dùng trường kiếm bên hông, hắn rút ra một cây trường thương, động tác mạnh mẽ, đâm xuyên qua một vị thống lính của phản quân. Đi vào Tử Kim Cung thẳng hướng Lâm Viên Hoàng Thành. mới vừa vào lâm viên. Giang Ly phất tay ra hiệu cho quân đội ngừng bước. Hắn một tay nắm trường thương, nhìn ánh chiều tà trong lâm viên. Cây cầu được làm bằng chín bậc đá xanh. Long bào của thiên tử đã bị nhuốm máu, trên người có hắc long quấn quanh. Hắc long thấy Giang Ly, đôi tai khẽ vẩy lên, như một con sư tử nổi giận. Thiên tử tay cầm kiếm, mũi kiếm còn đang rỉ máu. Trên cầu đá xanh Triệu Khoát thi thể lạnh lẽo, đầu lăn xuống phía xa. Hai vị tông sư võ nhân cũng đều chết thảm. Lão thái giám quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh. Tựa như nghe được tiếng vó ngựa. Hắc long chui vào trong ao, thanh kiếm của thiên tử nhỏ máu xuống hồ, nổi lên gợn sóng. Vũ Văn Tú quay người, nhìn phía Giang Ly. Giang Ly khẽ giật mình khi nhìn xem long bào nhuốm máu của Vũ Văn Tú. Thế cuộc không giống như hắn dự đoán. Giang Ly vốn định một mình một ngựa liều chết bảo vệ thiên tử, nhưng lúc này thấy mọi chuyện đã qua, bèn tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất. Tội thần cứu giá chậm trễ. Vũ Văn Tú nhìn Giang Ly, ánh mắt hơi hơi gợn sóng. Không sao, Giang Ái Khanh. Trở về đúng lúc. Sau này, ai dám nói Giang Ái Khanh bất trung. Chấm liền giết hắn. Bên ngoài Nguyên Xích Thành 130 dặm. Trong chiếc đại trướng của đại quân Bắc Quận. Một con bồ câu đưa tin bay tới, lông vũ trắng nõn rơi xuống. Đạm Đài Huyền mở thư tín ra, xem xong tin tức từ Đế Kinh truyền đến, sắc mặt có chút thay đổi. Đúng như cử tử đoán trước. Lão tặc Triệu Khoát quả nhiên làm phản. Mặt củ ở bên cạnh đong đưa quạt lông, khẽ vuốt cằm, kẻ này lòng muôn dạ thú, muốn bắt thiên tử làm con rối, hắn làm vua nhiếp chính. Bên cạnh, mặt Bắc Khách còng lưng nói. 500 thiết kỷ Bắc Lạc vào hoàng thành, Khổng Tu lại đóng cửa thư các không ra. Triệu Khoát muốn mượn trận hỗn loạn này để nổi lên triệt để nắm giữ quyền hành. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong đại trướng. Kỳ thật đây cũng là cơ hội của chúng ta. Triệu Khoát làm loạn Đế Kinh, Giang Ly lại bị chín tờ thiên tử chiếu lệnh triệu hồi về hoàng thành. Chúng ta có khả năng thừa thế xông lên đánh bại quân đội Đại Chu thẳng tiến vào Đế Kinh. Mặt Bắc Khách nói. Nhưng mà Đạm Đài Huyền lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, lắc đầu. Triệu Khoát vừa làm phản liền chết rồi. Lời vừa nói ra, Mặt Củ và Mặt Bắc Khách đều khẽ giật mình. Hai người không thể ngờ được. Cụ thể thì ta không biết, chỉ biết Triệu Khoát bị Vũ Văn Tú chém đầu. Thi thể bị ngũ mã phanh thây, Giang Ly nghe lệnh thiên tử chỉnh đốn lại phản quân trong Đế Kinh, bây giờ đã tạo thành một cỗ lực lượng không nhỏ. Dĩ nhiên, cũng có một tin tức tốt. Phản quân của Triệu Khoát bị 500 thiết kỵ Bắc Lạc Thành giết hết 7-8 phần, nguyên khí tổn thương nặng nề, cho nên quân đội mà Giang Ly nắm giữ cũng không mạnh lắm. Đạm Đài Huyền vẻ mặt có chút khó coi, nói. Cái này, tính là tin tức tốt. Mặt Củ cầm quạt lông lắc một cái, có chút không thể tin 500 thiết kỵ Bắc Lạc mạnh như vậy. Không. 500 thiết kỵ chẳng qua chỉ là góp cho đủ số, trên thực tế, giết hết 8.000 quân của Triệu Khoát, là tu hành giả của Bạch Ngọc Kinh. Đạm Đài Huyền cẩn thận nhìn tin tình báo, hít sâu một hơi. Tu hành giả, ba người giết 8.000 tinh binh. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Mặt Bắc Khách cũng run lên. Rất lâu sau, hắn thở dài một hơi, quá phi nhân loại. Túy Long Thành. Trăng sáng treo cao. Trong một viện nhỏ, một cỗ xe ngựa im lặng đậu trước cửa. Xích Luyện đẩy cửa hàng rào đi ra, Bạch Thanh Điểu thì có chút quyến luyến không muốn bỏ. Trong ngực của nàng, gà con Tiểu Phượng Nhất lộ ra cái đầu, mắt nhỏ quay tròn. Lên xe ngựa đi, đại nhân bảo ta hộ tống ngươi đi Bắc Lạc Thành. Xích Luyện nói. Bạch Thanh Điểu có chút không nỡ. Trong tay nàng mang theo một cái cây sọt, trong cây sọt có rất nhiều gà con. Giang Thúc sẽ đi Bắc Lạc Thành thật sao? Ánh mắt Bạch Thanh Điểu có chút không tin. mấy ngày nay trải qua một vài việc làm cho nàng sinh ra hoài nghi về thế giới này. Sẽ. Xích Luyện trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bạch Thanh Điểu mặc dù không nỡ, nhưng vẫn lên xe ngựa đung đung đưa đưa, từ trong bóng đêm ra khỏi túi Long Thành thẳng hướng Bắc Lạc mà đi. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Ven hồ gió nhẹ xào xạc, 10 cây linh cúc đón gió chập chờn. Ngây Ngọc mặc một váy trắng nhỏ, đẩy xe lăn, bánh xe gỗ lăn qua mặt đất phát ra âm thanh nhỏ. Lữ Đồng Huyền đi theo Lục Phiên một cách chậm rãi. Lục Phiên nhìn Bắc Lạc hồ yên tĩnh, một tay chống cằm, tóc mai trong gió bay lên. Lữ Mộc Đối thì cầm lấy gậy trúc, ngồi xếp bằng dưới đất. Bên trên bậc thang đá xanh, Minh Nguyệt gỡ miếng vải bao quanh đàn tỳ bà xuống, ôm đàn ngồi trên bậc đá, năm ngón tay đặt trên dây đàn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng nàng. Minh Nguyệt củng cố tâm tình, đôi tay liên tục gảy đàn, tiếng đàn vang dập dờn trên đảo. Cảnh Việt mang hộp kiếm ngồi ngay ngắn dưới một đóa cúc lớn, cảm nhận được linh khí, hắn từ trong ngực lấy ra một viên tụ khí đan có bọc đường, liếm nhẹ một cái rồi lại bọc lại. Tất nhiên thiên cơ siêu diệu hóa, không cần sắc quẻ làm thương sinh. Lữ Đồng Huyền cười nói. Lục Phiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía hồ nước. Thế gian tồn tại Dưỡng Long Địa, có 8 chỗ, Đại Chu Hoàng Cung là một chỗ, Bắc Lạc Hồ cũng là một chỗ. Lục Phiên nói với Lữ Đồng Huyền. Xe lăn dừng lại, Lục Phiên đưa tay ra phất về hướng hồ nước đầy sương mù. Oanh! Nước hồ bốc lên. Sau một khắc, một con rắn nhỏ màu vàng từ bên trong Bắc Lạc Hồ nhảy lên, lắc qua lắc lại trên không trung. So với hắc giao có 4 chân, tai vẩy như sư tử, thì con tiểu hoàng giao này sau lưng lại mọc ra một đôi cánh nhỏ, vỗ cánh với tần suất cực cao. Lục Phiên nhìn xem tiểu hoàng giao, trên mặt nở một nụ cười. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, vừa vào hồng hoang hóa hoàng long. Đây là con gì? Lữ Đồng Huyền sợ ngây người. Đây là long trùng, Lục Phiên nói. Tiểu hoàng giao chạy như bay đến bên Lục Phiên, tính tình hiền hòa tỏ vẻ đáng thương với hắn. Cánh rồng giống như một con ong mật vỗ không ngừng trên hồ tâm đảo không ngừng bay múa, khi nó bay lượn, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nó, tuy nhiên thân thể của tiểu hoàng giao giống như một vực sâu không đáy, những linh khí này bị hút vào cũng không có dấu hiệu nào ngừng lại. Ngây Ngọc tò mò vạn phần, lấy ra một viên tụ khí đan bọc đường hướng về tiểu hoàng giao lắc lắc, lập tức tiểu hoàng giao chạy như bay tới, trong miệng tỏa ra lực hút, tụ khí đan giống như là hạt đậu phộng bay vào trong miệng của nó. Tiểu hoàng giao nhấm nuốt, ánh mắt sáng lên, lại lần nữa há to mồm, hút vào. Ngây Ngọc ngây dại. Nàng nắm chặt túi vải của mình, nhưng mà, xoẹt một tiếng, túi vải bị xé rách. Từng hạt tụ khí đan, liên tục chui vào miệng tiểu hoàng giao. Ngây Ngọc đấm ngực sầm chân khóc không thành tiếng. Tiểu hoàng giao bay đến bên nàng, lè lưới khẽ liếm lấy nàng. Nơi xa Cảnh Việt vẻ mặt cứng đờ, nhẹ nhàng đem một viên tụ khí đan giấu kỹ. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Exit Phong chương 109 tiếp tục bố cục, bá vương tập kích doanh trại. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Exit Phong chương 109 tiếp tục bố cục, bá vương tập kích doanh trại. Long trùng. Nội tâm của Lữ Đồng Huyền cực kỳ rung động. Tiên nhân bố trí 8 chỗ Dưỡng Long Địa, 8 nơi Dưỡng Long Địa này cùng với bí cảnh thứ 2 chung một nhịp thở, người nào chiếm cứ được Dưỡng Long Địa mới có cơ hội cùng tư cách vào bí cảnh thứ 2. Lục Phiên chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ vào thành xe lăn, nói. Trên thực tế, 8 cái Dưỡng Long Địa, vốn là do tiên nhân thành lập, tuy nhiên. Bản thân ta, rất thích cùng tiên đấu tiên nhân bố trí, ta tới phá, cho nên, muốn thiên cơ các của ngươi đưa tin cho người trong thiên hạ cùng biết. Lữ Đồng Huyền hít sâu một hơi, lúc trước bí cảnh tiên cung trong dãy núi Ngọa Long hiện thế. hắn cũng có nghe nói qua tình hình. Sở dĩ dãy núi Ngọa Long trở thành nơi chôn xương của không biết bao nhiêu người, cũng bởi vì Lục Phiên đem tin tức truyền khắp nơi, để cho rất nhiều thế lực đều biết dãy núi Ngọa Long có tiên duyên, dồn dập tụ về. Mà lần này càng có liên quan đến Long. Long ý nghĩa như thế nào? Hiện nay thiên hạ loạn lạc, chư hầu tranh phong, nếu người nào có thể chiếm cứ dưỡng Long địa, được Long chủng, có thể trở thành thiên hạ chính thống, danh chính ngôn thuận đứng lên tranh giành thiên hạ. Lần tranh đoạt này, so với lần thứ nhất sẽ càng thêm đáng sợ. Mặt khác, đã trải qua bí cảnh ở dãy Ngọa Long, người đời đều biết sự khủng bố của tu hành giả đối với bí cảnh lần này, sẽ càng thêm coi trọng. Lữ Đồng Huyền vuốt ve sợi dây chuyền vàng trên cổ, tâm tình đột nhiên không hiểu có chút hưng phấn. Thiên cơ gia của hắn lại chuẩn bị một lần nữa làm đại sự. Tiểu Hoàng Giao ở trên đảo chơi đùa trong chốc lát, liền chui trở lại trong hồ. Công tử, theo như lời nói của ngươi, còn lại 6 nơi dưỡng Long địa. Ở nơi nào? Lữ Đồng Huyền tò mò hỏi. Lục Phiên liếc mắt nhìn hắn tiên nhân bố trí, làm sao ta biết? Thần sắc Lữ Đồng Huyền hơi ngưng lại. Ngươi dùng thiên cơ bộ câu đưa tin khắp thiên hạ, thế gian vẫn còn 6 nơi dưỡng Long địa, tìm được dưỡng Long địa sẽ có cơ hội vào bí cảnh thứ 2 tranh đoạt tiên duyên. Lần này, dưỡng Long địa giống như thiên địa khí lệnh ở bí cảnh thứ nhất, là bằng chứng để có thể tham gia trận tranh đoạt này. Lữ Đồng Huyền xoa xoa hai bàn tay, khẽ giật mình, nhích miệng lộ ra hàm răng vàng khè. Không có vấn đề, tất cả bao trên thân lão hủ. Sau đó, Lữ Đồng Huyền liền xoay người rời đi tìm đến Lữ Mộc Đối, không biết đã nói với nhau những gì, nhưng người sau đứng dậy hướng về phía Lục Phiên khom người, lên thuyền rời đi, mục tiêu là Đế Kinh. Còn lại 6 nơi dưỡng Long địa. Lục Phiên đương nhiên biết là ở nơi nào, dù sao tất cả đều do một tay hắn đạo diễn. Nhưng hắn sẽ không nói ra, để người đời đi tìm. Lục Phiên dựa lưng vào xe lăn, nhìn mặt hồ phẳng lặng. Tinh thần khẽ động, gọi ra bảng hệ thống. Ký chủ Lục Phiên. Xưng hào luyện khí sĩ mở ngoặc tròn vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Cấp độ luyện khí 2 mở ngoặc tròn tiến độ tầng 3 551.000 sợi đóng ngoặc tròn. Cường độ linh hồn 60 mở ngoặc tròn có thể hối đoái đóng ngoặc tròn. Cường độ thân thể 6 mở ngoặc tròn có thể hối đoái 6 đóng ngoặc tròn. Linh khí 500 sợi. Ban thưởng cải tạo sáng tạo huyền luyện khí thiên điểm hóa thuật bất diệt ma thể mở ngoặc tròn nhập môn đóng ngoặc tròn. Cấp bậc thế giới ngũ hoàng đại lục mở ngoặc tròn đê võ đóng ngoặc tròn. Quyền hạn nhiệm vụ, truyền đạo đài, truyền tải linh khí. Chi nhánh quyền hạn vạn pháp hồng lô mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn. Linh cụ linh áp kỳ bàn mở ngoặc tròn huyền giai hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Tâm pháp dịch thiên thế mở ngoặc tròn huyền giai hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Nhìn cấp độ luyện khí yêu nguyên là 2 tầng. Hai mắt Lục Phiên không khỏi hơi nheo lại, nhân cơ hội lần này bố trí bí cảnh, hắn dự định để Bạch Ngọc Kinh thực sự trở thành một thế lực siêu thoát. Trên thực tế, dựa vào tình hình hiện tại đến xem Bạch Ngọc Kinh cách trở thành siêu thoát thế lực chỉ là một lớp màng mỏng. Đêm về khuya, một con tuấn mã lao vào trong Tây quận Đại Doanh. Hứa Sở đang đóng giả làm Hạng Thiếu Vân, nhanh chóng chạy ra đón hắn vào trong căn lều lớn nhất. Gương mặt của Hạng Thiếu Vân trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, tuy nhiên, Hứa Sở đi theo hắn rất lâu, có thể cảm nhận được một luồng áp lực, phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là mây đen răng đầy bầu trời, là biển cả đang yên lặng trước cơn giông bão. Bá Vương bước vào đại trướng, trong trướng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có một ngọn nến cô đơn đang cháy, ánh lửa chợt đong đưa nhẹ nhẹ do bầu không khí bị khuấy động khi hắn bước vào. Hạng Thiếu Vân ngồi xuống tại chủ vị, chăm chú nhìn ngọn nến, ánh mắt có chút xuất thần, dường như đang tự hỏi điều gì. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đứng dậy, Ma khí màu đen từ trên thân thể bá vương bắn ra mạnh mẽ, ánh nến bị sao động, dập tắt. Hứa Sở đang đứng ngoài chứng đợi lệnh, áp lực đột ngột ùa tới làm toàn thân hắn căng cứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, rất nhiều võ tướng cũng ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Bá vương đi Bắc Lạc Thành, tin tức này chúng võ tướng cũng đều biết. Nhìn xem bộ dáng lúc này của bá vương, chẳng lẽ ở Bắc Lạc Thành bị thiệt thòi lớn? Mạnh như bá vương đều phải ăn thiệt thòi, Bắc Lạc Lục thiếu chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay thời điểm một đám Tây Lương võ tướng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa trao đổi, tấm vải mành của căn lều lớn đột ngột bị xốc lên. Hạng Thiếu Vân ăn mặc một thân áo giáp màu đen, mang theo đại phủ, long hành hổ bộ bước ra. Thái thú! Chúa công! Đám võ tướng dồn dập mở miệng. Hứa Sở thấy Hạng Thiếu Vân một lần nữa y giáp chỉnh tề, dường như dự liệu được điều gì, dòng máu toàn thân phảng phất sôi trào lên. Chúa công, phải chăng muốn trực chỉ đế kinh? Thuộc hạ đạt được tin tức, thừa tướng Triệu Khoát làm phản bị giết, bây giờ đế kinh hỗn loạn, là thời cơ chúng ta công chiếm đế kinh. Hứa Sở nói. Hạng Thiếu Vân liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu. Tạm thời chúng ta chưa vào được đế kinh. Giang Ly quay về được thiên tử trọng dụng, đã hợp nhất binh mã của Triệu Khoát, đế kinh ban đầu giống như một đầm nước đọng, bây giờ đã sống lại. Bây giờ chúng ta tiến công chưa hẳn đã chiếm được lợi ích, hơn nữa còn có đại quân Bắc quận đang nhìn chằm chằm. Cho nên, thanh âm của bá vương có chút khàn khàn. Ánh mắt của rất nhiều võ tướng ngưng lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của bá vương, hai tay Hứa Sở đang cầm đôi đại chùy cũng hơi rung rung. Đêm nay tiến đánh đại quân Bắc quận. Hạng Thiếu Vân mở miệng. Ánh mắt của rất nhiều võ tướng chợt lóe lên tràn đầy kích động. Nhưng mà, âm thanh của bá vương lại một lần nữa vang lên, làm tâm tình vốn đang tràn đầy kích động của bọn hắn bất chợt lạnh xuống. Tuy nhiên, đêm nay tiến đánh đại quân Bắc quận. Chỉ có một mình ta cần chứng minh một số thứ. Bá vương nói ra. Âm thanh vừa dứt, thần sắc của chư tướng đều lâm vào cứng ngắc. Bọn hắn đang hoài nghi có phải là mình nghe lầm hay không. Tối nay tiến công Bắc quận đại quân. Bá vương lựa chọn đơn độc xuất kích. Bây giờ, đại quân Bắc quận đóng ở bên ngoài Nguyên Xích Thành, quy mô đã đạt đến vài vạn người. Bá vương có phải bị điên hay không? Sắc mặt của Hứa Sở biến đổi, muốn mở miệng khuyên can. Nhưng mà, tầm mắt của bá vương quét ngang, ánh mắt sắc bén, làm mấy vị võ tướng đem lời nói đã lên đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ý ta đã quyết. Chư tướng đều yên lặng. Đại doanh của Bắc quận. Ba người Đảm Đài Huyền, Mặc Củ, Mặc Bắc Khách đang ngồi ngay ngắn cùng nhau thảo luận về tình hình hiện tại trong thiên hạ. Theo cuộc mưu phản của Triệu Khoát thất bại, thế cuộc bên trong đế kinh hơi có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn. Giang Ly người này quả không hổ danh là đệ tử của Bạch Phượng Thiên. Chín đạo thiên tử chiếu lệnh triệu về đế kinh chẳng những không làm gì được hắn. Ngược lại, để hắn thừa thế hợp nhất phản quân của Triệu Khoát, tạo thành lực phòng ngự mới của Đại Chu. Mặc Bắc Khách thở dài một tiếng, nói. Hai đầu lông mày của Đảm Đài Huyền nhíu lại. Chúng ta cần một lần nữa vào ở Nguyên Xích Thành, khống chế một trong lục đại hộ thành. Mặc Củ ngồi một bên, phe phay quạt lông nói. Bắc Lạc Lục bình an nếu như thật muốn nhúng tay sự tình trong thiên hạ. Có lẽ đã sớm ra tay, nếu hắn không đồng thủ, Nguyên Xích Thành, chúng ta không thể buông tha, đây là điểm đột phá, tương lai chúng ta có thể từ đây xé tan phòng thủ của đế kinh. Một tay lay động quạt lông, một tay duỗi ngón ra chỉ vào một chỗ trên sa bàn. Húng hồ, đại quân Tây quận cũng tới. Báo! Ngay khi ngón tay của Mặc Củ vừa chỉ một chỗ trên sa bàn. Có binh lính vừa cấp tốc xông vào trong trứng vừa gào to, sau đó quỳ một gối trước mặt của Đạm Đài Huyền. Báo thái thú. Có quân địch tập kích doanh trại. Lời nói của binh lính vừa xong, trong chướng đạm Đài Huyền nhanh chóng đứng bật dậy. Hạng Thiếu Vân xuất binh đúng là tên điên. Thời điểm này, ban đêm đánh lén đạm Đài Huyền hắn, chỉ có Tây quận đại quân của Hạng Thiếu Vân. Quân địch có bao nhiêu người? Binh lính do dự một chút, sau đó mở miệng quân địch. Chỉ có một người. Sắc mặt của đạm Đài Huyền chợt cứng đờ, bầu không khí trong chướng trở nên có chút kỳ quái. Đạm Đài Huyền bỗng rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra, mũi kiếm chống vào trên cổ của binh lính quát lên. Nói rõ một chút. Thân thể của binh sĩ run lên, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức sắp xếp lại ngôn từ, sau đó nói từ phía Tây quận đại quân. Lính gác phát hiện có một người một ngựa đang xông thẳng về phía đại doanh của chúng ta. Người kia cao 9 thước, cầm đại phủ, cưới trên tây lương hắc phiêu mã. Cánh tay cầm kiếm của đạm Đài Huyền hơi rung nhẹ một chút, sắc mặt biến đổi. Bá Vương. Là Bá Vương. Hắn muốn làm gì? Một người dám tập kích Bắc quận đại quân của chúng ta. Hắn muốn tự tử sao? Hắn coi hắn là ai, là tiên nhân sao? Đạm Đài Huyền phẫn nộ. Khuôn mặt của Mặc Cù cũng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bá Vương. Chẳng lẽ điên rồi? Khóe mắt già nua của Mặc Bắc Khách run lên, dường như cũng đang suy đoán ý nghĩa hành động lần này của Bá Vương. Mặc Bắc Khách cùng Bá Vương quen biết đã lâu, hắn rất rõ ràng, Hạng Thiếu Vân không phải ngông cuồng một cách bình thường. Nhưng đồng thời cũng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Một người tập kích doanh trại, loại sự tình này Bá Vương bình thường không thể nào làm ra. Đến cùng là vì cái gì? Gió đêm thổi đến cuốn theo từng mảng cát vàng trên mặt đất. Hạng Thiếu Vân ngồi trên lưng hắc phiêu mã, hắn vỗ vỗ vào mấy chiếc xương sườn lồi lên dưới lớp da ngựa, hắc phiêu bất kể ăn uống đầy đủ hay không. Phần xương sườn cũng sẽ lồi ra, hắc phiêu mã huyết thống càng thuần chủng, xương sườn càng hiện rõ ràng, tốc độ chạy cũng càng nhanh. Dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương trong đêm vắng, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên rồn rập. Bá Vương một thân áo giáp đen, một tay cầm đại phủ, tay kia nắm lấy một thanh trường mâu đen kịt, dường như ma thần từ trong vực sâu đi ra. Sắc mặt hắn trầm ngưng, nhìn thẳng vào binh mã đang dàn trận trước đại doanh của đại quân Bắc quận. Ánh mắt của hắn có chút hốt hoảng, hình ảnh chợt biến hóa, hiện ra không cảnh trên Bắc Lạc Hồ Tâm Đảo, thiếu niên ngồi xe lăn, bạch y tung bay, phát ra linh áp như vực sâu, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Ngươi vẫn không chân chính hiểu rõ ý nghĩa của tu hành giả. Ngươi là tu hành giả. Được tiên nhân truyền đạo, ma chủ điểm hóa, Tây quận Bá Vương, ngươi làm cho ta rất thất vọng. Ngươi là tu hành giả, đây chính là ưu thế lớn nhất của ngươi, đủ để càn quét bất kỳ âm mưu dù kế gì. Trên đời này thực lực chính là tất cả. Hai mắt của Bá Vương nhắm nghiền, từng lời nói của Lục Phiên hiện trong đầu. Trong lòng của hắn đang rất ngột ngạt cần phát tiết. Nắm chặt trường mâu trong tay, hắn muốn chứng minh một thứ gì đó. Hình ảnh trước mắt của hắn lại chuyển biến thành không cảnh Lữ Đồng Huyền đang chuyển động sợi dây chuyền vàng, vì hắn tính một quẻ. Quẻ kia biểu hiện, làm cho hắn không phục. Ta là tu hành giả. Hạng Thiếu Vân ta, không tin số mệnh. Hai mắt mở ra, ánh mắt sắc bén dường như tia chớp xé tan màn đêm, Hạng Thiếu Vân gầm nhẹ một tiếng. Hắn kéo mạnh dây cương, hai chân trước của hắc phiêu mã chợt chồm lên, phát ra một tràng hí dài. Sau đó, tiếng vó ngựa nổ tung, cát vàng bốc lên cuồn cuộn. Một người một ngựa, toàn thân bao bọc trong ánh trăng lạnh lẽo, đánh thẳng về phía Bắc quận đại doanh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 110 Bá Vương là người không bị trói buộc nhất. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 110 Bá Vương là người không bị trói buộc nhất. Đêm dài. Đế kinh. Một cỗ xe ngựa chạy vào hoàng thành. Cuộc hỗn loạn ở Đế Kinh vừa kết thúc, thi hài đầy đất còn chưa kịp xử lý, từng cái bao chứa thi hài đều liên tục chảy máu xuống. Lữ Mộc Đối dùng gậy trúc để hơi xốc chiếc màn che lên, nếp nhăn trên khuôn mặt hắn run nhẹ khi nhìn xem tràng cảnh tu la ở trong hoàng thành. Sa Phu đã sớm bị hù tới nỗi nhũn cả hai chân. May mắn là khi hắn chạy qua con phố dài thì cảnh tượng này trở nên ít dần. Giang Ly nắm giữ binh quyền Đế Kinh, trấn thủ lấy Đế Kinh, làm cho những tên vốn dĩ đang là phản quân thì lại một lần nữa dưới trướng Giang Ly. Không thể không nói thừa tướng Triệu Khoát đã lên kế hoạch nhiều năm như vậy, lại toàn bộ đều trở thành áo cưới cho Giang Ly. Thậm chí, những tên đại thần vốn dĩ vạch tội Giang Ly cùng với quốc sư cũng không phát ra tiếng, dù sao thì những tên đại thần dám lên tiếng đều đã trở thành một cái thi thể lạnh ngắt rồi. Xe ngựa đi tới một tòa trà lâu ở con phố sầm uất nơi Đế Kinh. Ánh nến vẫn được đốt trong trà lâu như trước. Tiểu nha đầu với khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng mở cửa cho Lữ Mộc Đối. Mỹ phụ sắn búi tóc, từ bàn tiếp tân của trà lâu đi xuống. Thấy được Lữ Mộc Đối, bèn nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Lữ Mộc Đối vuốt vuốt cái mai rùa trong tay, nhích miệng nở nụ cười đối với Mỹ phụ một tiếng, lộ ra cái răng cửa bị hở. Thiên thiên sư muội, có thể mượn thiên cơ bồ câu dùng một tí không? Lữ Mộc Đối nói. Ngay lập tức, chân mày to của Mỹ phụ tên thiên thiên chợt dựng thẳng, nói ngươi lại muốn làm cái gì? Hiện tại, tiểu hoàng đế đã giết phản quân, đang trong cơn giận dữ, lại thêm việc Giang Ly trưởng binh. Lúc này đây, chúng ta lại tiếp tục làm ra cái tin tức quái gì gì đó. Tiểu hoàng đế có thể sẽ hạ lệnh trực tiếp đào cái trà lâu này của ta. Ngươi cái tên lão già này thường nổi sao? Lữ Mộc Đối bị một hồi chất vấn, tuy nhiên, vẫn mặt dày như cũ, cười cười để lộ ra cái răng cửa bị hở. Sợ cái gì, tôn thượng thân phó Bắc Lạc Thành, bây giờ thì thiên cơ gia của chúng ta đã gia nhập vào Bạch Ngọc Kinh trở thành thiên cơ các dưới trướng Bạch Ngọc Kinh. Tiểu hoàng đế không dám đụng vào chúng ta. Lữ Mộc Đối cười nói. Có hậu trường chính là khí phách như vậy đấy. Mỹ phụ nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, rốt cuộc thì tình huống như thế nào đây? Thiên cơ gia đã được truyền thừa vô số năm tháng, làm sao lại gia nhập vào Bạch Ngọc Kinh? Lữ Mộc Đối biết chuyện này đối với Mỹ phụ là rất có lực trùng kích, hắn lệnh tiểu nha đầu ngâm một chén trà, một bên uống một bên chậm rãi nói. Cuối cùng, Mỹ phụ vẫn mang theo Lữ Mộc Đối đi vào mật thất ở trà lâu. Lữ Mộc Đối lấy giấy huyền hoàng ra, do dự một chút, sau đó tự đánh vào ngực mình, nôn một chút máu ra. Hắn xoa vết máu trên miệng, nói sau này nên chuẩn bị một ít máu heo mới được, mỗi lần đều phải ho ra máu, thân thể chịu không nổi. Lữ Mộc Đối thì thầm. Bút lông được nhuốm mực bằng máu, hắn nhớ tới những lời nói mà Lữ Đồng Huyền đã nói với hắn, bắt đầu đặt bút viết. Cưới rồng rong ruổi đất ngự long, bát địa truy tìm tiêu giao mộng. Linh khí vừa lên thiên hạ biến, trường sinh không hiện thế gian sầu. Sao? Bạch Ngọc Kinh thiên cơ các, Lữ Mộc Đối, huyết thư. Mở ngoặc tròn Hán Việt gốc. Ngự long địa trung ngự long du, dưỡng long bát địa tầm phong lưu. Linh khí tái tô thiên hạ biến, trường sinh bất hiện sử nhân sầu. Đóng ngoặc tròn. Lữ Mộc Đối viết xong bèn thở dài một hơi. Tám nơi dưỡng long địa. Mỹ phụ thiên thiên đọc xong tin tức này, không khỏi kinh hãi. Nghe đồn tiểu hoàng đế có được thiên long để dẹp loạn phản quân, có quan hệ cùng với dưỡng long địa này hay không? Mỹ phụ thiên thiên hỏi. Lữ Mộc Đối khẽ vuốt cằm. Bí cảnh ở dãy Ngọa Long còn nhớ không? Công tử đã nói bí cảnh lần này so với bí cảnh ở dãy Ngọa Long còn to lớn hơn thế nữa cơ, cũng nhiều tiên duyên hơn đó. Lữ Mộc Đối nói ra. Sau đó, hắn lại sao chép thêm một vài phần nữa, rồi cuộn giấy huyền hoàng cho tốt lại, nhét vào bên trong thùng thư của bồ câu trắng. Thả nó ra khỏi lồng, âm thanh vỗ cánh vang vọng không ngừng, lông trắng bay tán loạn. Bắc Lạc Hồ, lầu các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên sân thượng, bày bàn cờ đặt sơn hà cục. Lữ Đồng Huyền ngồi đối diện với hắn, trên cổ thì treo dây chuyền lớn bằng vàng, đang ngâm trà nóng. Lục Phiên sắn tay áo, bắt đầu hạ cờ, giữa lúc ung dung tựa hồ có linh khí đang bốc lên. Lữ Đồng Huyền đã pha trà xong, đưa một chén cho Lục Phiên, nước trà có màu ấm ánh, không chút chất bẩn nào, nhìn tựa như là thủy tinh sáng long lanh. Công tử, nếm thử tay nghề của lão phu. Lữ Đồng Huyền cười một tiếng. Đầu tiên là nước, thứ hai là trà, thứ ba thứ tư là tinh hoa. Lông mi của Lục Phiên nhảy lên, sắn tay áo cầm chén trà thanh ngọc lên, hợp một cái, hương trà quay vòng. Lữ Đồng Huyền nhìn lấy Lục Phiên đang uống trà, trên mặt có vẻ do dự, chậm rãi mở miệng nói: công tử, lão hủ nhìn ngươi có chút để bụng tới bá vương. Ngày đó ở ven hồ, bá vương từng hướng lão hủ để cầu một quẻ, ở câu đối trên tấm biển, lão hủ có chút sở ngộ quẻ thuật, nên đã tính một quẻ cho bá vương. Nghe Lữ Đồng Huyền nói, động tác uống trà của Lục Phiên chợt dừng lại, lông mi nhướng lên. Quẻ tượng ra sao? Lục Phiên tò mò. Quẻ tượng hiện đại hung. Lữ Đồng Huyền sờ lên chiếc dây chuyền vàng, nói. Lục Phiên khẽ vuốt cằm, có chút giật mình, khó trách vì sao bá vương lại trở nên tiêu cực như thế. Lữ Đồng Huyền cũng không phải là Mạc Thiên Ngữ, hắn chỉ quan sát câu đối trên tấm biển mà đã có điều ngộ ra, thì quẻ tính của hắn có 8-9 phần là đúng. Đương nhiên cũng không phải cứ nói là xong. Có lẽ, một quẻ mà Lữ Đồng Huyền tính ra chính là vận mệnh gốc của bá vương, mà bá vương sau khi cầu ma có khả năng vận mệnh của hắn đã lệch khỏi quỹ tích vốn có cũng không chừng. Khó trách. Lục Phiên cười cười, trong con ngươi có sợi dây hiện ra. Mơ hồ thấy được viễn cảnh hỗn loạn ở bên ngoài Nguyên Xích Thành. Dưới ánh trăng là một thân ảnh vạm cỡ cao ngạo mà quật cường. Tiếng vó ngựa nổ tung. Một tay của bá vương nắm mâu, mang kiền thích tựa như một tia chóp trong đêm tối tĩnh mịch, xông về phía đại quân Bắc quận. Trong đại quân Bắc quận trống trận gõ vang. Từng tên binh lính bài binh bố trận, tiếng kèn xa xôi, xé sách đêm tối yên tĩnh. Đạm Đài Huyền mặc một bộ nhung giáp, áo choàng màu đỏ tung bay, dẫm lên chiến xa dưới sự lôi kéo của con tuấn mã màu hồng đỏ, đi tới bên ngoài đại doanh. Ở trong bóng đêm, mơ hồ thấy được thân hình của bá vương. Cuồng vọng! Đạm Đài Huyền vỗ một chưởng lên chiến xa. Bá vương, ngươi có thể lấy một địch 5.000, việc này thì bản thái thú phục ngươi. Tuy nhiên, mặc dù đại quân Bắc quận của ta chưa tới toàn quân, nhưng cũng có 5 vạn, ngươi một địch 5 vạn hạng thiếu phân, ngươi thật sự coi mình là tiên. Đạm Đài Huyền trợn mắt trừng to. Hắn cảm giác hạng thiếu phân đang gây hấn với hắn, đang xem thường hắn, hoàn toàn không coi Đạm Đài Huyền hắn là đối thủ. Giết! Người nào lấy được thủ cấp hạng thiếu phân thưởng 5 vạn tiền. Đạm Đài Huyền rút cờ lệnh ra, đột nhiên vung lên, trong miệng phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Mặt Bắc Khách cùng mặt Củ Xíp Bằng ở trên xe kéo, gió đêm rít gào thổi vào y phục của bọn hắn. Cử động lần này của bá vương thật là nhìn không thấu. Quạt lông của mặt Củ khẽ lay động, nhíu mày. Bá vương không ngốc. Vì sao lại muốn một người tập kích doanh đội, một đánh 5 vạn? Đây chính là hành vi hoàn toàn là chịu chết. Lúc trước ở trên dãy Ngọa Long, bá vương một đánh 5.000 đã suýt nữa chết thảm. Còn hiện tại, Mặc Cổ lắc đầu, hắn đoán không ra. Mặt Bắc Khách im lặng, trên khuôn mặt tràn đầy khe ránh ấy hiện lên vẻ âm tình bất định. Có lẽ đây là bá vương muốn ra oai với hắn. Lưng của mặt Bắc Khách càng lúc càng còng xuống, quả nhiên bá vương vẫn là bá vương, trước sau như một, không nói lý lẽ. Mặt ra Thiên Cơ Thành đã bị công phá, mặc dù thế, bá vương lại có thể đơn thương độc mã tiến đánh đại doanh Bắc quận, tựa như là muốn ra oai cho hắn xem vậy. Bàn tay bên dưới chiếc áo xanh của mặt Bắc Khách chợt siết chặt lại. ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đạm Đài Huyền cũng bị chọc giận. Mấy vạn đại quân đều hành động cơ đao kiếm trong tay lên, xông về hướng Bá Vương. Bá Vương dù có mạnh mẽ, thì cũng chỉ là con người, sẽ đổ máu, sẽ mỏi mệt. Năm vạn đại quân chồng chất lên thì cũng có thể đè chết Bá Vương. Một chọi năm vạn, trừ phi là đích thân tiên nhân tới, bằng không thì chỉ lấy lực lượng một người, sao mà cản được. Dù cho đó là Bắc Lạc Lục Bình An cũng không được. Từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy một màn này rung động ra sao. Một người cưới một ngựa, va chạm cùng với đại quân năm vạn người đồng loạt hô giết. Tựa như một giọt nước, mang theo vẻ kiên cường đi vào bên trong sóng lớn cuồn cuộn. Trong nháy mắt sẽ bị dìm xuống. Nhưng mà, một hồi gào thét. Mấy tên binh lính Bắc quận bị lực lượng to lớn đụng bay ở trong đám người tạo ra một cái rãnh. Trường mâu của Bá Vương vung vẩy lên, đâm xuyên qua một tên binh lính, máu bay tung tóe bắn lên đầy mặt của hắn, nhưng lại không khiến trong lòng của hắn e ngại, ngược lại, càng khiến cho hắn lạnh lùng hơn. Đạm Đài Huyền không phải là một người tầm thường, dù sao thì hắn cũng là chủ đạo Bắc quận Thái Thú Đạm Đài. Hắn vung trường kỳ lên, bài binh bố trận thành một hàng dài, bao vây Hạng Thiếu Vân lại, muốn mài sống hắn. Bá Vương đứng ở trong biển người, vứt bỏ trường mâu xuống bởi vì trường mâu đã bị giết tới gãy. Hắn rút trường phủ ở sau lưng ra đột nhiên hất lên, vậy mà đã ném đi hơn 10 người. Hắc Phiêu Mã hí lên, mang theo Bá Vương phi tốc xông tới. Đại quân xếp thành hàng dài bị hắn dùng lực lưỡng dã man xé sách ra, chỗ nào mà trường phủ đi qua thì chỗ đấy có ma khí tung hoành. Máu tươi tung bay. Bá Vương giết người tới nỗi huyết dịch trong cơ thể dần trở nên sôi trào. Chính là loại cảm giác này. Nếu như thực lực đủ mạnh, tất cả âm mưu dù kế đều tan thành mây khói. Hắn cuối cùng cũng đã hơi cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Lục Phiên. Đạm Đài Huyền có mặt bắt khách thì làm sao? Vũ Văn Tú có Khổng Tu cùng Giang Ly thì lại thế nào? Tây quận chỉ cần một tên Bá Vương Hạng Thiếu Vân đã đủ rồi. Oanh! Ma khí màu đen cuốn dòng máu đang chảy lên, hóa thành ảo ảnh hình cây xiêu quét ngang qua, chém bay 10 tên binh lính. Mấy vạn đại quân líp nha líp nhít bao vây Hạng Thiếu Vân lại, nên việc hành động có hơi gian nan. Tuy nhiên, Hạng Thiếu Vân vẫn có thể chém ra được một con đường máu. Đi thẳng về hướng Đại Doanh Bắc quận. Tiếng vó ngựa nổ tung, dẫm lên những vũng máu lộn xộn dưới đất. Có từng tên võ nhân võ tướng xung phong mà tới, khí huyết băng vang tựa như mãnh hổ nhào vào. Hạng Thiếu Vân không sợ hãi, hắn múa may hiền thích. Một vị tông sư võ nhân bị Hạng Thiếu Vân dùng tấm chắn vỗ, bay ra xa tận mấy mét, ngã xuống đất dậy không nổi. Quân trận bị tách rồi. Toàn thân của Hạng Thiếu Vân có ma khí quấn quanh, trong lúc mơ hồ, hắn giống như là bắt được một cái cơ duyên thoáng qua liền mất, tựa hồ có dấu hiệu phá vỡ gông cùm xiềng xích. Máu càng lúc càng nhiều, nhưng là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ quấn quanh lấy quanh quẩn xung quanh thân thể Hạng Thiếu Vân. Ánh mắt của Bá Vương có hơi đỏ hồng, hắn đang phát tiết những tao ngộ bên trong Bắc Lạc. Không chỉ bởi vì khiến cho Lục Phiên thất vọng, còn có một quẻ của Lữ Đồng Huyền. Hắn không tin số mệnh. Hắn, Bá Vương, sẽ chết thảm bị âm mưu dự kế tính toán cho đến chết. Hắn không tin. Hắn chính là muốn tiến vào Bắc quận, ra oai với mắt Bắc khách, có âm mưu gì thì việc đến, hắn, Bá Vương không sợ. Máu nhuộm đại địa, vô số áo giáp bị phá vỡ. Năm vạn đại quân không ngăn cản được Bá Vương. Hạng Thiêu Vân thở dốc, Hắc Phiêu Mã hí lên một tiếng ngân vang. Một người một ngựa đều tương đối mệt mỏi. Bá Vương điên cuồng vận chuyển tu hành pháp. Ánh trăng như máu. Đại quân Bắc quận bị giết tới sợ. Bọn binh lính nắm lấy trường mâu, đao thương, chậm chạp không dám tiến lên. Thân hình vạm vỡ rục ngựa mà lên. binh lính Bắc quận vậy mà bị kinh hoàng hỗn loạn nhường ra một con đường cho hắn. Đạm Đài Huyền đứng yên trên chiến xa, ánh mắt co rút, hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Khắp người của bá vương đều là máu me, hắn cầm trường phủ ở trong tay, giục ngựa đi tới đối diện Đạm Đài Huyền. Với đôi mắt bao trùm bởi máu tươi, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đạm Đài Huyền. Sau đó, ánh mắt chuyển động, đôi mắt tràn ngập cảm giác áp bách của dã thú, rơi vào trên thân Mặc Bắc Khách đang ngồi ngay ngắn trên xe kéo. Hạng Thiếu Vân giơ trường phủ lên chỉ về phía Mặc Bắc Khách ở xa kia, cái cằm nâng cao, máu tươi thuận theo gương mặt mà chảy xuống. Bá vương tràn ngập vẻ điên cuồng phóng túng mà không bị trói buộc, bất khuất với vận mệnh. Cùng với đó là sự tự tin đủ để phá vỡ bất kỳ âm mưu dù kế nào.